Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 545, phách lối. Ta một cuống họng nhắc nhở đại gia, thành viên cảnh bọn họ cũng ý thức được người này tình huống không đúng. Bất quá nơi này mặc dù là đội hình sự đại lâu, nhưng trong văn phòng là không người súng lục, đám người đành phải tay không hướng về phía trước. Muốn đem tên kia chặn lại, càng có bảo an cầm phòng ngừa bạo lực xiên. Từ đằng sau ta vội vã chạy tới, ta xem xét hắn cầm cảnh giới, đưa tay liền đoạt lại, để cho ta tới. Không cần nói, xem người kia tốc độ, tuyệt đối lại là một cái vô kiểm nam nhân, thứ này cư nhiên như thế càn rỡ. Tập kích đến đội hình sự tổng bộ đến rồi, ta từng theo nó giao thủ qua. Có đối phó nó kinh nghiệm, vì không để cho người khác thụ thương, hiện tại chỉ có ta có thể dũng cảm tiến tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tên kia căn bản không quan tâm phía trước đưa tay ngăn cản nhân viên cảnh sát. Hắn chút nào không dừng bước hướng vọt tới trước đi, thậm chí đem vừa mới hướng khai cửa phòng làm việc vọt ra tới Lâm Anh cũng đụng cái té ngã. Tránh hết ra, ta hô to tiến lên. Giơ lên phòng ngừa bạo lực xiên, từ phía sau lưng lập tức đưa nó đè lại. Phòng ngừa bạo lực xiên phía trên có cái nút, chỉ cần nhấn một cái, hình nửa vòng tròn đinh ba liền lập tức co vào, có thể sẽ bị câu thúc người chăm chú bao lấy. Ta đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tại đè lại nó trong nháy mắt đó liền theo xuống cái nút. Ai biết kia thép vòng đang muốn nắm chặt thời điểm, tên kia bỗng nhiên đem hai tay một trương, sau đó liền thấy thép vòng hướng mi sợi giống như liền bị hắn giật ra. Đinh ba đã phế, ta không thể làm gì khác hơn là giơ lên bị gãy chỗ ngoặt xiên chuôi. Sức liều toàn lực nhắm chuẩn hậu tâm hắn vị trí xử đi. Bành chỉ gặp tên kia bỗng nhiên trở tay chặn lại, ta nhất thời cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại. Chuôi này đinh ba vậy, keng. Bay ra ngoài, bắn trở về thời điểm còn kém chút đem bên cạnh một cái nhân viên cảnh sát bị đả thương. Lâm Anh giờ phút này đã bò lên, nàng hướng ta hô to một tiếng, cẩn thận, nhưng nàng nhắc nhở được đã chậm. Tên kia lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, dùng một cái tay hung hăng bóp lấy cổ của ta. Ta chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy mạch máu băng hà đến đỏ bừng. Con mắt phát trướng. Trong cổ họng khanh khách vang lên, ta nghĩ hô cái gì, nhưng trong đầu trống rỗng, trong cổ họng ngay cả nửa chữ đều chen không ra. Buông hắn xuống, Lâm Anh không biết lúc nào đã giơ lên một cây súng lục. Nàng đối vô kiểm nam nhân hô lớn, mặc dù chúng ta đều biết, một cây súng lục, mấy quả đạn đối với vô kiểm nam nhân tới nói căn bản là như muỗi đốt. Nhưng giờ này khắc này cũng hiển nhiên cũng không có những biện pháp khác có thể dựa vào. Vô kiểm nam nhân tịnh không dùng gì đó khí lực, tin tưởng chỉ cần nó nhẹ nhàng bóp, ta kia yếu ớt cổ khẳng định liền sẽ hóa thành bột phấn. Mà lại ta cũng tin tưởng, Lâm Anh cây súng lục kia căn bản đối hắn hình thành cái uy hiếp gì. Không sai, ta hiện tại đã thành vô kiểm nam nhân con tin. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong chốc lát liền sẽ muốn tính mạng của ta. Ngay tại ta hô hấp khó khăn, đại não gần ngừng máy thời điểm, ta trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái tên. Chẳng lẽ đây chính là ta sau cùng bận tâm sao? Tại sao là cái này đâu? Ta nhịn không được đối với mình là một lần cuối cùng vặn hỏi. Ngay tại ta ngoài ý muốn biết dần dần mơ hồ thời điểm, đột nhiên cảm giác được phần cổ buông lỏng, sau đó cả người nhất thời như bùn loãng giống như tê liệt trên mặt đất. Vô kiểm nam nhân không biết tại sao đột nhiên buông lỏng tay ra. Nó cúi đầu liếc lấy ta một cái, sau đó bỗng nhiên nhanh chân lưu tinh hướng trong hành lang phóng đi. Đầu ta choáng hoa mắt, đang muốn cố nén nâng lên, ai biết liền nghe hành lang, ba, một tiếng vang giòn. Vô kiểm nam nhân đại khái đã xông nát pha lê, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, Lâm Anh đang muốn trùng tới xem một chút ta thương thế. Ta đã cảm thấy một trận gió đập vào mặt. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Hoa Man đã trong nháy mắt ngồi xổm ở trước mặt ta. Nàng sờ lấy trên cổ ta máu ứ động, lo lắng địa hỏi, thân ấy, ngươi không sao chứ? Ta ho kịch liệt thấu. Hoa Man vỗ lưng của ta. Lâm Anh lúc này cũng đi tới hỏi thăm. Ai biết Hoa Man nổi giận, trừng tròng mắt huấn nàng nói, ngươi như thế làm, cũng không coi trọng hắn. Ta vội vàng khoát tay, không liên quan Lâm Anh sự tình, ta muốn đi tìm ngươi. Kết quả đụng vào hắn xuống thang máy, gia hỏa này lại chạy. Lâm Anh đã tức giận lại thất vọng đấm địa nói, quá càn rỡ, thế mà dưới ban ngày ban mặt chạy đến sở cảnh sát đến khiêu khích. Hơn nữa còn chưa bắt được nó. Hoa Man vịn ta đứng lên, ta lại hướng về phía Lâm Anh khoát tay nói, ngươi hiểu lầm, hắn khẳng định có mục đích khác. Cái mục đích gì? Mặc dù không biết cái mục đích gì, nhưng ta biết hắn cũng không phải là vô kiểm nam nhân. Ta nói, vừa rồi ngay tại hắn bóp ta thời điểm, ta thấy được ánh mắt của hắn. Đây không phải là vô kiểm nam nhân đậu xanh mắt, không phải vô kiểm nam nhân. Là ai? Lâm Anh nghi ngờ nói. Ta do dự một chút, nhưng vẫn là không có nói lối ra. Lâm Anh gặp ta muốn nói lại thôi, cũng không lại truy vấn. Kể từ vừa rồi ta suy đoán ra Đỗ Kiến Sinh cùng thượng vệ dân lai lịch, đằng sau nàng đối ta thái độ rõ ràng tôn trọng rất nhiều. Nhìn lại người hay là phải dựa vào thực lực kiếm sống a? Thế nào, ngươi quán? Ta đại khái bị xiết đến choáng đầu hoa mắt, cho nên hơi kém lại nói sai lời nói. Hiện tại Hoa Man so ta còn cảnh giác, nàng gắng sức đập ta một lần, ta vội vàng ngậm miệng, bất quá nhìn qua sắc mặt nàng có chút âm trầm. Theo bên ngoài kia ù ù tiếng sấm đặc biệt xứng. Đúng vậy a, Thẩm lão sư, ngươi đóng cửa lại đến thẩm vấn, thành quả thế nào? Lâm Anh cho ta đưa lên một chén nước ấm, sau đó hỏi thăm Hoa Man nói, ngoặc kép, còn tốt a. Hoa Man lời ít mà ý nhiều nói, nhưng ngữ khí có chút phiêu hốt, nhìn nàng kia khó xử biểu lộ, ta tựa hồ minh bạch gì đó. Trước đó quan đăng đối tượng kỳ thật đều là có ý thức nhân loại. Nàng tại người đem chết chưa chết thời điểm tìm được người bên trong âm thân. Sau đó tại người trên trong trí nhớ đọc đến từng cái một đoạn ngắn cùng loại người trước khi chết. Tẩu mã đăng giống như xem cuộc đời của mình, mà dựa theo hướng Quý Long thuyết pháp, cõng nồi hiệp khách là tiến hành qua cơ nhân cải tạo nhân loại. Hắn cùng người thường khác biệt, chính là đã bị bỏ đi tự mình ý thức cùng mình ký ức bộ phận, biến thành một bộ nghe hắn người chỉ huy cái xác không hồn nhục thể trí tuệ nhân tạo mà thôi. Ký ức không phải cô lập tồn tại, nó là bị chúng ta tồn trữ tại trong đại não cái nào đó bộ phận đồ vật đại não là ổ cứng. Ký ức khắc lục thượng đi số liệu, mà Hoa Man quan đăng thuật, đại khái là cái card reader mà thôi. Gia chi không còn, cầu thả đem chỗ này phụ. Bây giờ cõng nồi hiệp khách như là đã bị hoàn thành cải tạo. Như vậy trí nhớ của bọn hắn số liệu rất có thể cũng sớm đã bị xóa bỏ được không còn một mảnh. Đã ngay cả số liệu cũng không có, kia mặc cho các reader đang nghiêu, cũng sẽ không từ trống rỗng ổ cứng thượng tái sinh hình ảnh. Cho nên xem Hoa Man vẻ mặt này, nàng là quan đăng thất bại sao? Ta đang muốn giúp nàng hòa giải. Ai biết nàng tác mịch trong ánh mắt bỗng nhiên nhoáng một cái. Sau đó mở miệng nói ra, các ngươi nghe nói qua Bắc Nguyên Sơn nơi này sao? Ngươi cẩn thận nói, đồng âm chữ quá nhiều ha. Ta nhắc nhở nàng nói, Phù Hãn Bắc Nguyên Sơn, lần này biết đi. Ta không khỏi sững sờ, Phù Hãn nơi này là cái cổ trấn, Đông Tấn thập lục quốc thời điểm, Hậu Triệu cùng Tiên Lương từng tại nơi đó kịch chiến. Thế nhưng là cái tên này gần nhất đã từng xuất hiện. Đến tột cùng là ở nơi nào nhìn thấy nó đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,